Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, trang 1111. Không riêng gì kia một lần, còn có năm nay mùa xuân dịch linh lung ra tới lần đó. Lý Tĩnh Di nói, Hoa đại ca lần đó cũng đi, cũng là đã khuya mới trở về. Hắn ngày đó trở về thời điểm lén lút không dám làm chúng ta biết. Kỳ thật ngày đó buổi tối ta ngủ có điểm vãn, cho nên nghe thấy được, nga. Hoàng Kiều sờ sờ Lý Tĩnh Di tóc, nàng biết đây là tiểu cô nương hao. Hết tâm tư muốn làm nàng đồng ý cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng đi dịch linh lung bên kia. Cho nên mới liều mạng tìm ra Hoa Vinh Nguyệt đã từng cùng dịch linh lung ở bên nhau đãi quá lại. Bình yên vô sự chứng cứ, lời tuy như thế. Nhưng Hoàng Kiều trong lòng lại mạc danh cảm thấy có chút quái, người Hoa đại ca cùng dịch linh. Lung thật đúng là, rất có duyên a. Hoàng Kiều bỗng nhiên liền nhớ tới lần trước chính mình muốn truy dịch linh lung. Kết quả trảo ra một cái Hoa Vinh Nguyệt sự tình, nàng bỗng nhiên không thể hiểu được hỏi. Kia năm nay tháng 3 dịch linh lung xuất hiện lần đó. Người Hoa đại ca cũng đi sao? Tháng 3. Ta ngẫm lại, ân, lần đó hắn cũng đi, trở về thời điểm trả lại cho ta mang theo điểm tâm. Hắn chưa nói này điểm tâm sư từ nơi nào mua, nhưng là cũng chỉ có bên kia điểm tâm cửa hàng mới có thể bán. Năm nay tháng 5 phân lần đó đâu? Giống như, cũng đi, tháng 7 lần đó đâu? Ngoặc kép, Hoàng Kiều càng hỏi, trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác liền càng nhiều. Tĩnh Di a, Hoàng Kiều cuối cùng hỏi, người Hoa đại ca đến đây lúc nào Bách Thảo Đường a? Không rõ lắm, ta tới thời điểm Hoa đại ca cũng đã tại đây. Lý Tĩnh Di nghĩ nghĩ nói, nghe Tề Đại Phu nói, hình như là 2 năm trước. Chương 614 chạm vào vận khí ai năm trước, đây là một cái nghe tới giống như cũng không có cái gì. Đặc thù địa phương thời gian. Nhưng là Hoàng Kiều mí mắt đột nhiên nhảy một chút, làm sao vậy? Lý Tĩnh Di ý thức được Hoàng Kiều từ vừa rồi bắt đầu liền đang hỏi Hoa Vinh Nguyệt một chút sự. Tình, Hoàng Kiều lập tức cười lắc lắc đầu, nói, không có gì, Hoàng Kiều dùng cười che lấp qua đi. Lý Tĩnh Di không đợi nói cái gì, nàng liền lại nói, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ở trong phòng hảo hảo đợi đi. A, hảo. Lý Tĩnh Di tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không như thế nào nghĩ nhiều. Hoàng Kiều xoay người từ trong phòng mặt đi ra thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. 2 năm trước kia đúng là dịch linh lung từ thiên dịch lâu chạy ra tới nhật tử. Hoàng Kiều hít sâu một hơi, xoay người hướng tới đại đường đi qua. Nàng biết Hoa Vinh Nguyệt hiện tại hẳn là liền ở nơi đó. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đang ở trong phòng mặt làm việc đâu. Nàng động tác thực thành thạo, thoạt nhìn cùng thường lui tới giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau. Tề Đại Phu bọn họ cũng ở đại đường bên trong. Toàn bộ Bách Thảo Đường đều một bộ vô cùng náo nhiệt bộ dáng, giống như cái gì đều không có phát sinh. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản chính cúi đầu làm việc làm hảo hảo đâu. Thình lình vừa nhấc đầu thấy được Hoàng Kiều, bị hoảng sợ, thấp thỏm hỏi, Hoàng cô nương, ngươi, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Hoàng Kiều nói, ngươi vội ngươi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có điểm kỳ quái. Từ khi lần trước chính mình chọc cô nương này sinh khí về sau, nàng đã thật lâu đều không có phản ứng qua chính mình. Này sẽ đột nhiên thấy nàng đứng ở bên kia giống như nhìn chính mình thời gian rất lâu, liền mạc danh có chút sống lưng lạnh cả người. Sợ đây là Hoàng Kiều nghĩ ra cái gì trả thù phương pháp, đang ở trên người nàng tìm có thể xuống tay địa phương. Hoàng Kiều nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày, người này vô luận là mặt vẫn là khí chất đều cùng dịch linh lung một chút chỗ tương tự đều không có. Dịch linh lung là cái loại này đặc biệt trương dương người. người này hiện tại ngồi ở chỗ này giống như là cái một chút đều không chớp mắt tiểu dược đồ giống nhau. Cùng nàng đã từng gặp qua mỗi một cái dược đồ đều không có bất luận cái gì khác nhau. Như vậy một người thật sự sẽ là hắn sao? Hoàng Kiều bỗng nhiên lại nhớ tới ngày hôm qua nàng cùng Lộ Lưu Sinh muốn ra khỏi thành thời điểm. Sự tình, lúc ấy cản bọn họ người ta nói chính là gần nhất Dịch Linh Lung liền ở chỗ này ẩn thân. Bọn họ vẫn luôn đều không có tìm được người. Cho nên hiện tại trong thành mặt ai đều không cho phép đi ra ngoài, Dịch Linh Lung ẩn thân ở chỗ này, lại còn có vẫn luôn đều không có bị phát hiện. Vinh Nguyệt, hỗ trợ đem Trương Thúc đỡ qua đi. Ai? Được rồi, Hoa Vinh Nguyệt ném xuống trong tay sống vội vàng chạy qua đi. Sau đó đỡ người bệnh ngồi xuống trên ghế, Hoàng Kiều ở phía sau quơ quơ đầu mình, nàng xác thật hiện. Tại nhìn Hoa Vinh Nguyệt gương mặt tươi cười cảm thấy có điểm mê huyễn. Trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác. Là nàng chính mình đã đoán sai đi. Sao có thể, này phòng trừng cũng liền gần chỉ là một cái trùng hợp. Rốt cuộc kia chính là Dịch Linh Lung. Mà trước mặt cái này, Hoa Vinh Nguyệt giúp cuối cùng một người đem dược liệu bao hảo. Sau đó đưa qua. Quay đầu vừa thấy phát hiện Hoàng Kiều bỗng nhiên còn đang nhìn nàng. Nàng liền đi qua, lúc ấy Hoàng Kiều giống như đang suy nghĩ cái gì giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt liền nhưng nàng trước mặt phất phất tay. Thật cẩn thận hỏi, Hoàng cô nương, ngươi tưởng cái gì đâu? A, Hoàng Kiều bị hoảng sợ, sau đó đột nhiên lắc đầu. Không, không có gì, thực xin lỗi. Nàng nói xong liền quay người lại chạy. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt mà nhìn Hoàng Kiều. Vẫn là không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Kỳ thật nếu đổi lại là ngày thường. Lấy Hoa Vinh Nguyệt thận trọng trình độ. Nàng nói không chừng sẽ đuổi theo đi hỏi một chút Hoàng Kiều rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là hôm nay Hoa Vinh Nguyệt lại không có cái này tâm tình. Bởi vì nàng lực chú ý căn bản là không ở cái này mặt trên. Ở bất luận cái gì một cái những người khác xem ra. Hoa Vinh Nguyệt đều cùng ngày thường không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng chỉ có Hoa Vinh Nguyệt chính mình biết nàng hôm nay đến tột cùng là có bao nhiêu tâm phiền ý. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng bỏ lỡ Hoàng Kiều khác thường. Mà đi chuyên tâm suy xét nổi lên chuyện khác. Đêm nay có rất nhiều người sẽ đi theo qua đi. Giang, Liên Hoán ở Hoa Vinh Nguyệt bên người nhỏ giọng địa đạo. Những cái đó có tên có họ môn phái, ẩn nấp thế gia, mặt khác một ít đại hình tổ chức, cũng bao gồm ta đại biểu Thập Bát Đình, kia không phải khá tốt sao? Hoa Vinh Nguyệt nói, còn có Lục Phiến Môn những người đó. Ngươi cùng ta đã từng những cái đó thủ hạ. Giang Liên Hoán nói, đúng rồi, Triệu Diệp ngươi không cần lo lắng. Hắn vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Hiện tại thực an toàn. Hết chương.